Pokemon dị điểm, chương 186, 186, nội dung ngày hội thứ tư làm lại từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì không biết con bạch tuộc này có chế độ ăn cơ bản là như thế nào. Dù quả đúng là Riley biết nó ăn thuộc chủng ăn tạp nên nó có thể ăn theo khẩu phần ăn của Aura Guardian nhưng ai mà biết được. Cũng vì thế nên trước khi đi đặt đồ ăn cho nó cùng đám Pokemon thì cậu đã có hỏi nói về khẩu vị cũng như các món yêu thích. Câu trả lời mà Riley nhận được từ con bạch tuộc là món gì cũng được nhưng phải có ớt vào thì nó mới ăn và đặc biệt nhất trong tất cả là không được đi kèm với dưa chuột bởi vì nó ghét dưa chuột. Chỉ đơn giản như vậy thôi nên cậu cũng chẳng biết nên kêu món gì cho nó. Ngoài ra thì cũng vì thực sự cũng không biết là bản thân con bạch tuộc ăn cay được đến mức nào nên Riley cũng đã hỏi luôn là nó muốn cho mấy muỗng ớt vào khẩu phần ăn của nó. Dù biết là nó không chết vì một chuyện đơn giản như vậy nhưng ai biết được. Nghe thấy vậy thì con bạch tuộc ngay lập tức trả lời lại là có, trong khi còn không thèm rời mắt khỏi màn hình máy chơi game nên Riley cũng biết được là con bạch tuộc này có trình độ ăn cay ở mức thượng thừa rồi. Chắc tí nữa phải mang 2-3 hũ ớt lên cho nó thì mới vừa miệng được. Ngoài ra thì con bạch tuộc nãy đúng là vẫn có một món ăn yêu thích thật. Đó chính là takoyaki. Thật thú vị, một con bạch tuộc lại thích ăn takoyaki. Nghe qua thì rất giống huyền thoại về con rắn Ouroboros đấy. Mà không biết nó hiện tại như thế nào rồi nữa. Quả đúng là rất hoang dã. Tiếp đến là việc giới thiệu con bạch tuộc này với đám Pokemon. May mắn là trừ giờ ngủ ra thì đám Pokemon tụ tập ở bên phòng nam để chơi game hết nên rất dễ để giới thiệu với tất cả mà không bị vắng mặt hay thiếu sót bất cứ ai trong đám nghiện game này cả. Sau màn giới thiệu thì con bạch tuộc cũng lịch sự đi làm quen với từng người một. Nói chung chủ yếu do là Riley đã nhắc nhở đám Pokemon từ trước nên mới được hiệu quả như thế này, chứ một con bạch tuộc bị ngại giao tiếp thì làm thân được với ai cũng là quá sức rồi đấy. Sau đó thì nó cũng bắt đầu hòa nhập vào đám đông bằng cách được đám này chỉ cách chơi game. Đương nhiên là chẳng con nào còn độc thân đủ khả năng kháng lại sự dễ thương của con bạch tuộc này cả nên cả đám đấu đá nhau để chỉ nó chơi game. Có điều Riley cũng phải nhắc nhẹ chúng là chúng không có tuổi làm thân được con quái vật này đâu. Chỉ riêng bố nó thôi cũng đủ chấp cả toàn bộ mọi cận thần cùng một lúc rồi. Ngoài ra thì tựa game mà chúng đang chơi là Poker 8 Deluxe. Một tựa game mà bất cứ con nào mới nhập bọn đều phải chơi qua một lần. Chủ yếu là để mấy con tiền bối bón hành cho chúng. Đây có thể coi là truyền thống hay nghi thức nhập bọn rồi nên không thể nào tránh khỏi được. Đương nhiên là Alakazam không được chơi rồi. Ngoài ra còn cả League of Pokemon nữa nhưng vì quá đông nên khả năng cao là phải tổ chức giải để đánh chứ chơi chung thì không mấy khả thi lắm. May là trò này cũng có phiên bản điện thoại chứ không mỗi con một dàn PC hoặc một cái Poker Lab thì không biết sẽ như thế nào đâu. Ngoài ra dạo này còn có một thể loại game mới nổi đó chính là Battle Royale. Thật ra thì nổi cũng lâu rồi nhưng chết đi sống lại mấy lần liên tiếp. Có điều tuy đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng thể loại này vẫn có đủ khả năng để trụ vững lại trên mặt bằng chung của Sport thì đúng là rất có tiềm năng để phát triển đấy. Hiện tại chắc chỉ còn mỗi Fortnite và Apple Legends là còn sống khỏe. Nhưng theo Alakazam thì Apple Legends cân bằng hơn vì nó không có tính năng xây dựng, tức nó không yêu cầu kỹ thuật tay trái gây đau đầu này quá nhiều mà chú tâm vào kỹ thuật liên quan tới bắn súng nhiều hơn. Đây cũng là lý do mà hiện tại các player kỳ cựu của Fortnite chuyển qua Apple Legends hết rồi. Họ đều thấy tiềm năng mà Apple Legends mang lại hơn là Fortnite. Về căn bản thì Fortnite có một cơ chế thu thập nguyên liệu và xây dựng rất phiền toái vì chỉ cần game thủ sở hữu tốc độ tay đủ nhanh thì xây nguyên một cái tháp phòng thủ trong vài giây là bình thường. Đó là chưa nói đến có rất nhiều vật phẩm phụ khá trẻ con vẫn còn đang được phát triển trong trò chơi này. Như vậy thì khả năng sống sót của những kẻ tham gia một ván đầu sẽ cao hơn rất nhiều so với những tựa game khác cùng thể loại nhưng đồng thời cũng vì ván. Nào cũng xây rồi lại đến vòng cuối lại cầm shotgun ra bắn nhau nên nói chung là player đã quá chán với cái cảnh một màu đó lắm rồi. Thế là Apple Legends, một tựa game tràn ngập pháp sư Trung Hoa tại SS1 nay đã được đầu tư phát triển và có một màn trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhất là khi có rất nhiều VTuber như Alakazam quyết định chơi trò chơi này hơn là những trò cùng thể loại và mới mẻ hơn như Pokemon, Blade Boy. Vấn đề này thì kẻ mù lòa như Riley không quan tâm đến quá nhiều nhưng theo lời của Alakazam tóm tắt căn bản thì tựa game này đến từ Hoen Reason và chỉ ngang đây thôi là mọi chuyện đã được làm sáng tỏ rồi. Cậu đương nhiên cũng hiểu được phần nào. Anova Reason, vùng đất nơi mà được cho là vùng đất hứa của các nhà tư bản hàng đầu. Chủ nghĩa tư bản ở đây mạnh tới mức áp đảo gần như tất cả mọi thứ. Hơn cả nơi này là lục địa biệt lập nên cũng dễ hiểu nếu như các thế lực ở đây bàn ngoại đến mức độ nào. Trong đó thì có tập đoàn đứng thứ 3 trong nhóm Big Five hay năm anh lớn của cả Anova Reason là 10 xu. Nó được quản lý bởi một chủng dân tộc thuộc nhóm người mang tên là người phương Bắc. Nói chung là tên Hoa Mỹ của việc ám chỉ dân Johto năm xưa chạy nạn qua đây mà thôi. Pokemon, Blade Boy đương nhiên là được tập đoàn 10 xu làm ra và kiêm luôn xuất bản cũng như quản trị server nhưng đám người phương Bắc này lại rất thượng đẳng. Khi tách riêng bản thân mình ra khỏi đất tổ là Johto Region. Trong một buổi stream thì có hai VTuber là một con rồng cùng một cô gái tóc vàng nào đó đã vô tình đụng chạm vào vấn đề này. Thế là đám người phương Bắc quào, 10 xu cũng quào, rồi áp lực chuyển di sang là cả Anova Reason cũng đều quào. Kết quả là hai cô gái này đã phải nghỉ ngơi tầm một năm gì đó để dư luận lắng xuống. Tiếc là con rồng đã phải tốt nghiệp do bị áp lực chèn ép kinh khủng đến từ đám người phương Bắc. Sau đó thì cộng đồng VTuber tuy không đá qua câu chuyện này cũng như con rồng đó nữa nhưng sau đó thì cũng chẳng ai đả động đến đám người lưu manh này. Nữa, còn về công ty đại diện cho hai cô gái đó thì đương nhiên là cũng không bao giờ chơi game do 10 xu làm ra nữa. Alakazam cùng một số cá nhân khác cũng ủng hộ việc này. Nói chung thì Pokemon, Blade Boy là một tựa game rất có tiềm năng nhưng tầm nhìn về chính trị cũng như lòng tự hào dân tộc của những người làm ra chúng lại không được ổn định. Như vậy, ngoài ra thì Apple Legends cũng có tiềm năng và tầm nhìn nghiêm túc hơn. Có điều Fruit Knight lại đội ngũ phát triển cực kỳ tốt khi bắt kịp với tâm lý gamer. Nói đi, nói lại thì bản thân Alakazam vẫn ủng hộ Apple Legends vì nó nhìn màu tối hơn và thật hơn chứ Fruit Knight màu quá sáng. Quá trẻ con, bản thân nó cũng đã gần tới lúc lập gia đình cũng như chìm đắm quá nhiều trong việc giết chóc cùng cấm thuật nên thực sự không thể nào thích ứng nổi. Với tông màu như vậy. Chính việc sở hữu tông màu chói mắt quá mức đã khiến có nhiều người bỏ đi vì Fruit Knight không khác gì tựa game dành cho trẻ con. Nói chung là như vậy thôi. Theo Alakazam thì không có thể loại game nào là chết cả vì luôn có những người muốn hoài cổ và chơi lại nó. Việc này sẽ dẫn đến phản ứng di truyền và dần dần nhiều người chơi lại. Các hãng làm game sẽ lại một lần nữa đầu tư vào nó để vắt thêm sữa. Nên thực sự thì không có thể loại game nào là chết cả. Chỉ có game chết mà thôi. Đây cũng là dòng lưu chuyển trong giới game. Sau đó, khi làm xong mọi việc thì Riley cũng bắt đầu xuống tiền sảnh để bắt đầu ăn uống với mọi người. Hiện tại trong tiền sảnh chỉ còn đúng 17 đội nên cũng tương đối là trống trải so với buổi dạ hội vào ngày đầu tiên. Ngoại trừ bàn của Riley là đông nhất ra thì các đội khác cũng đã bắt đầu trầm mặc. Lý do cũng rất đơn giản. Bây giờ chỉ còn lại 17 đội thôi. Trong đó thì chỉ có 10 đội sẽ được đi tiếp vào tổng đại hội diễn ra ở tổng bộ. Việc này cũng dẫn đến hầu hết mọi người đều đang ở trạng thái trầm mặc. Bởi vì tất cả chỉ còn một bước nữa thôi là bọn họ có thể tới nơi mà cả đời họ sống vì đó được rồi. Nếu ngày mai thất bại thì đúng là còn mỗi cái nịt thôi. Chỉ có nước đợi 10 năm sau để tham gia giải đấu kế tiếp. Thất bại ngay vòng đầu tiên chỉ cho những thí sinh ở đây cảm thấy không đủ may mắn hoặc thất vọng về bản thân, nhưng thất bại trước vạch đích của cuộc đời thì họ sẽ điên hết lên mất chứ không phải đùa đâu. Cũng vì thế nên không khí trong tiền sảnh đang nặng nề hơn bao giờ hết. Đi đến nước này rồi thì chẳng ai muốn mình là người bị loại cả. Tất cả đều muốn được leo lên tới cái đỉnh kia để nhận được tấm vé tới kỳ tổng đại hội cũng như có thể xuất hiện ở đó. Ngay lúc này thì hội trưởng chi nhánh Kanto Region, Seth cũng bắt đầu xuất hiện và thông báo nội dung của cuộc thi ngày mai. Theo đúng như đã sớm được dự đoán, bên phía tổng hiệp hội chỉ chọn ra đúng 10 người có thành tích tốt nhất để tham gia vào giải đấu danh giá nhất trong nghề Breeder mà thôi. Nội dung cuộc thi ngày mai là vận dụng tất cả các nguyên liệu kiếm được từ ngày một để viết ra được một công thức và thành công nấu được nó. Ngoài ra thì công thức này phải có tác dụng tốt đối với đám Exelon mà họ mang trở về. Có bao nhiêu cặp thì có bấy nhiêu lần thử. Kết quả cuối cùng thì chỉ chọn ra đúng một cặp có kết quả tốt nhất thôi nên không cần quan tâm lắm nếu như thất bại rất nhiều lần nhưng chỉ có duy nhất một lần thành công. Hơn cả vì hình thức đã chuyển thẳng sang là cuộc thi nấu nướng đơn thuần nên rất dễ hiểu nếu như luật lệ sẽ có nhiều quy tắc hạn chế và không cho dùng quy tắc ngầm nữa. Mỗi đội có thể có 3 người tham gia. Đội Brock đương nhiên là gồm Brock, Serena và Riley. Còn bên phía Anna thì cũng chuẩn bị con bài tẩy rồi. Rokon Avi đã có mặt trên đảo. Ông ta chính là thành viên thứ 3 ngoài Anna và Gao. Với chúc phúc, cảm hứng, thì nhà Avi có thể nghĩ ra bất cứ món nào mà họ đang có. Tức là trí tưởng tượng của họ nối thẳng với kho tàng tri thức khu nấu nướng. Nhưng khác với Sylveon là nhà Avi có thể để kho tàng tri thức tự tổng hợp lại toàn bộ tri thức trong đó và tự đưa ra phương án tốt nhất kể cả ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Tức là dù nhà Avi muốn nấu một món gồm những nguyên liệu như sau nhưng trong quá khứ và hiện tại không đủ dữ liệu để tổng hợp thì nó có thể liên kết với tương lai để tổng hợp. Đương nhiên là món càng phức tạp thì họ càng khó tổng hợp và không phải Aura Guardian nào cũng kết nối với tương lai được. Vì quá khứ là cái đã có sẵn trong toàn đa vũ trụ. Rất dễ truy cập, còn tương lai là thứ sẽ có và mọi khả năng đều có thể xảy ra trong đa vũ trụ nên rất khó để truy cập. Nhưng may mắn là Grokon là người có thể truy cập được tương lai nhờ vào Aura Seed bản nguyên. Dù ông ta còn chặng đường rất dài để đi nhưng chỉ lấy ý tưởng của trình độ thiên vương trở xuống thì vẫn lấy được. Có điều, có một luật lệ khá rắc rối, đó là chỉ được dùng các nguyên liệu đã kiếm được tại ngày một và phải dùng hết chúng nên nó đã phá luôn cả công thức của Brock và Serena. Bây giờ thì cả hai phải suy nghĩ lại từ đầu. Tức là nếu may mắn thì họ có thể kịp viết ra trước ngày thứ tư diễn ra. Nhưng viết một công thức tầm cỡ như thế này với nguyên liệu bị giới hạn thì đâu có dễ như vậy. Đó là ý nghĩ của những người khinh thường độ may mắn và cẩn thận của Serena. Những nguyên liệu hạch tâm của công thức đều có trong đống mà cả đội lấy được trong ngày thứ nhất. Ngoài ra thì Serena cũng đã đoán ra được sẽ như vậy rồi nên cô ấy đã viết ra một công thức hoàn chỉnh bên cạnh cái mà cô ấy viết với Brock. Lý do mà Serena viết được thì đầu tiên là cô ấy nhớ vị của những thứ mà cô ấy từng nếm và khả năng tưởng tượng của cô ấy đủ tốt để liên tưởng ra sự kết hợp. Bây giờ chỉ cần thử nghiệm nữa thôi, nhưng nếu bên hiệp hội đã có dụng cụ đo mấy thông số có lợi, có hại thì để ngày mai rồi làm luôn cho khỏe. Hiện tại điều mà Serena và Brock cần làm là viết thêm 3 cái nữa là xong rồi. Vì đã có hạch tâm nên chỉ cần dựa vào đặc điểm của ba con khác là có thể xong. Đây cũng là lời nói của Serena. Chứ Riley và Brock cũng không hiểu làm thế quái nào mà chỉ dựa vào cảm nhận là có thể viết ra được công thức như này. Vì ngày mai là một ngày rất quan trọng trong cuộc đời của Brock cũng như là Serena nên Riley cần phải làm xong phần việc của mình trước khi thời khắc đó tới. Đó là kịp tiến độ để có thể xử lý vào ngày mai. Trong khi cả ba người đang đâm đầu vào làm việc của mình thì Tyson, Ali và Ash đang bị gao hành tại buổi tập ban đêm còn Anna và Grocon thì đang viết công thức. Bên phía Misty và Whitney thì đang hòa nhập vào đám Pokemon để tham gia giải League of Pokemon thường niên mỗi tuần một lần. Đội Whitney lần này cũng khá mạnh vì có sự xuất hiện của Delphox, Eevee Gigantamax Factor của cô, Slaking. Ngoài ra còn có thêm sự góp mặt của siêu tân binh con bạch tuộc với cái nickname cực kỳ dài và củ chuối là You Can Spell World Domination Without Ina. Slaking thì như mọi khi, chọn ngay con Slowpoke để đi support. Slowpoke có hai dạng là Slowbro chuyên hồi máu, tăng, còn dạng hai là Slowking chuyên AP và khống chế. Dạng Slowbro có Mega nhờ nên hầu hết mọi người đều đi nhánh này. Nhưng ít ai biết là Slowking có thể triệu tập tộc đàn Slowbro. Slowpoke mỗi trận một lần sau khi giành được vật phẩm King Rock từ thương nhân thần bí. Delibird. Delibird là một quái ít người để ý tới nhất trận vì nó sẽ xuất hiện trên bản đồ từ phút 15 đến 20. Hơn cả là sau đó sẽ không xuất hiện nữa. Nó xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ và không có bất cứ ký hiệu nào cho việc nó xuất hiện. Cũng như nó đang ở đâu cả nên việc tìm được là ngẫu nhiên. Hàng mà Delibird có thể bán trong shop của nó thì cực kỳ đắt đỏ nhưng đồ nó bán cũng là random. Có khi còn có cả đá Mega và một số vật phẩm có khả năng gọi thần lên. Còn một cách nữa để lấy đồ từ Delibird đó là trộm nhưng Delibird này không nhận thương tổn. Không thể chỉ định, có tốc độ cực nhanh nên việc đó là không khả thi. Trừ khi có được nhịp khống chế vì Delibird vẫn nhận khống chế mà trộm thì cũng là random cũng như chỉ lấy được một món nên khá rủi ro. Có điều để trộm được đồ thì nhịp khống chế phải ngang với 10 con Pokemon tức là cả hai đội phải tập trung lại để cướp. Được tải, chu MTGCUEL, VL, trừ khi thao tác siêu hạng như Alakazam. Đánh một chiêu là rớt luôn đồ mà không cần phải khống chế đủ lâu để cướp đồ. Mà thao tác đó chỉ có mình Alakazam là làm được mà thôi. Đến cả các vị thần cũng không thể làm được nếu không dùng thần lực nên nó là không khả thi. Có điều nếu lấy được King Rock thì có thể rết nát nhà đối phương trong vòng 3 phút. May mắn là item này chỉ dùng được 1 phút nên cũng không đáng ngại lắm. Nói chung thì lúc Riley để ý thì hai bên cũng mới pick. Em, lock xong nên đó chỉ là suy nghĩ đơn thuần của cậu thôi. Ngay sau đó thì cậu cũng bị cây dao làm bếp bong mấy cú để khiến cậu tập trung trở lại để chuẩn bị cho ngày mai. Cách chương.